Thần đạo Đan Tôn, chương 1258, phân tích, gocchuyenaudio.com, một là sự kiện lúc đó còn quá nhỏ, hai là Lăng Hàn cùng nữ hoàng không có giao tình gì, bằng không nếu đổi đến bây giờ mà nói, phỏng chừng nữ hoàng sẽ chém cả hai chủ mưu. Nếu Triệu đại tướng quân dám phản, như nhau làm thịt. Nữ hoàng đại nhân lại không phải không có chém qua đại tướng tinh thần cảnh. Bất quá, hiện tại nơi này là Lẫm Thiên Tông, tay của nữ hoàng đại nhân không duỗi tới được dù thân tự lại đây trợ giúp Lăng Hàn, không phải còn có một vị cường giả hằng hà cảnh tọa chấn sao? Ở trong tinh hệ này, ai có thể chống lại cường giả hằng hà cảnh? Đổi trắng thay đen, thật đúng là không biết xấu hổ. Lăng Hàn hừ một tiếng, thiên nguyên chân dịch là đích thân hắn cướp đoạt, việc này mọi người đều biết, nhưng cốc môn lại nói, là thì Minh tự mình vận dụng lực lượng nhật nguyệt cảnh đoạt được, kết quả bị cấm chế phản phệ. Này cũng có thể chụp mũ đến trên đầu mình, cốc hoang này thật đúng là không giảng quy củ. Lăng Hàn mắt xạ hàn quang, hắn không phải không có gặp qua người vô sỉ, nhưng như cốc hoang, lại là lần đầu gặp phải. Vấn đề bây giờ là trên dưới tông môn đều đang nói ngươi tàn sát đồng môn, cướp đoạt thiên nguyên chân dịch. Thủy Nhạn Ngọc lo lắng nói, Lăng Hàn lắc đầu nói, sự tình thiên nguyên chân dịch không cần lo lắng, chuyện này có quá nhiều người tận mắt thấy, hơn nữa, ai có thể tin tưởng cốc môn có thể độc chiếm 4 giọt thiên nguyên chân dịch. Ừ, Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, nàng là quan tâm sẽ bị loạn, ngược lại không giống Lăng Hàn lãnh tĩnh tiến hành phân tích. Vấn đề là đám người thì Minh chết, Lăng Hàn sờ cằm, dù sao trận chiến kia không người thấy, dù bị người thấy 8 phần 10 cũng không phải đệ tử trong tông, có thể đứng ra làm chứng hay không cũng không nhất định. Đúng vậy, biển người mịt mờ, bọn họ đi đâu tìm nhân chứng. Hơn nữa, nhân chứng cũng có thể bị mua, nói đến tài lực Lăng Hàn khẳng định không thể so sánh với toàn bộ cốc môn, người ta chính là có cường giả tinh thần cảnh A. Mà Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân tuy cũng chứng kiến trận chiến này, nhưng các nàng đều quan hệ thân mật với Lăng Hàn, ra làm chứng sẽ bị cho rằng là đang cố ý thiên vị Lăng Hàn. Hơn nữa, nếu cốc hoang này làm người như vậy, phỏng chừng cũng sẽ tìm ra vài người đến giả mạo nhân chứng, nói chính mắt thấy được ta tàn sát mấy người cốc môn kia. Lăng Hàn thôi chắc thủ đoạn mà cốc hoang có khả năng vận dụng. Vậy làm sao bây giờ? Thủy Nhạn Ngọc lo lắng nói, nơi này là Lẫm Thiên Tông, lực ảnh hưởng của cốc môn khẳng định rất lớn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, cốc môn cũng không có khả năng lấy thùng úp voi, này dù sao cũng là Lẫm Thiên Tông, không phải của cốc môn. Bất quá, việc này phải giải quyết một là xem bát môn khác có thể nhúng một cước hay không, hai là thái độ của Tam Nguyên Thượng Nhân. Thủy Nhạn Ngọc tỉnh táo lại cùng phân tích nói. Tam Nguyên Thượng Nhân có tất cả 9 đệ tử, đều tự lập một môn, bát môn khác khẳng định có thực lực đối kháng cốc môn. Cũng không cần mấy môn cùng xuất hiện, chỉ cần có một môn chịu ra tay liền đủ. Không sai, nhưng vấn đề là, người ta dựa vào cái gì xuất thủ chứ? Lăng Hàn cười nói, người ta cũng không phải vợ ta, luôn nghĩ vì ta. Hắn một tay kéo Thủy Nhạn Ngọc vào trong ngực mấy ngày qua luôn tu luyện tìm hiểu, nên không có sủng hạnh yêu tinh này, hiện tại nhu. gocchuyenaudio.com Hương trong ngực làm hắn dục dịch, Thủy Nhạn Ngọc không khỏi buồn bực, nàng tự nhiên trách Lăng Hàn ngoan tâm, 10 ngày nửa tháng không để ý tới mình, nhưng hắn cư nhiên vào lúc này lên sắc tâm, để cho nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đến, chuyện trọng yếu dĩ nhiên phải nói ở trên giường. Sau một phen mây mưa, Lăng Hàn hài lòng ôm đại yêu tinh nói. Hiện tại mọi người đều biết ta chiếm được 4 giọt thiên nguyên chân dịch, phỏng chừng muốn mời được một môn vì ta xuất thủ, phải lấy thiên nguyên chân dịch làm cái giá. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, mục đích của cốc hoang đại khái cũng là muốn bức ngươi đi vào khuôn khổ chủ động giao ra thiên nguyên chân dịch. Ừ tuy còn chưa thấy qua này người, nhưng nhìn người này hành động, hẳn là hạng người phẩm tính lương bạc căn bản sẽ không coi tính mệnh của thủ hạ ra gì, chỉ cần thỏa mãn tư dục của mình là được. Lăng Hàn hừ một tiếng, người này ngừng ở Nhật Nguyệt cảnh đỉnh phong, nếu không có thiên nguyên chân dịch mà nói, hắn phải tốn hao 100 vạn năm mới có thể tiến lên tinh thần cảnh, thậm chí vĩnh viễn không có hy vọng. Nên hắn tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn nào cướp giật thiên nguyên chân dịch. Thủy Nhạn Ngọc cả kinh nói. Lăng Hàn cười lạnh, một con chó điên thật đúng là phải đề phòng, bị cắn một cái sẽ phiền toái. Hắn không thể đợi lần sau sao? Thủy Nhạn Ngọc buồn bực nói. Lăng Hàn lắc đầu, loại tiểu nhân này, thấy có 4 giọt thiên nguyên chân dịch đặt ở trước mặt hắn còn nhịn được. Huống hồ, hiện tại mặc dù ta là đệ tử hạt giống, nhưng xuất thân tiểu thế giới, rất thích hợp khi dễ a. Phải tuy năm đại vương giả khác đồng dạng thu được thiên nguyên chân dịch nếu cốc hoang có thể bước ra toàn bộ mà nói, đây chính là hơn 5 giọt thần dịch không phải còn nhiều hơn Lăng Hàn sao. 9 giọt thiên nguyên chân dịch khẳng định mạnh hơn 4 giọt để hắn bước vào tinh thần cảnh càng dễ dàng a. Vì sao hắn không đi bức bách đám người Trầm Trúc Nhi? bởi vì bối cảnh của bọn họ quá mạnh mẽ, Cốc Hoang sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ là, không phải nữ hoàng đại nhân rất coi trọng ngươi sao? Thủy Nhạn Ngọc nói, nàng có chút không biết nên dùng từ như thế nào, quan hệ của nữ hoàng cùng Lăng Hàn bây giờ là thật không minh bạch. Ha ha, trước đây tuy nữ hoàng xuất thù, nhưng ai cũng tưởng trên người Cửu Quận Vương có một tia thần thức của nữ hoàng lạc ấn, là Cửu Quận Vương mời nữ hoàng xuất thù. Lăng Hàn nói, chênh lệch này rất lớn, nếu không có tinh thần cảnh muốn bảo vệ Lăng Hàn mà nói, Cốc Hoang muốn đối mặt chỉ là Cửu Quận Vương mà thôi, vậy hắn sợ cái gì? Phía sau mọi người đều có cường giả tinh thần cảnh, hơn nữa, hiển nhiên Cốc Phương có sư phụ Hằng Hà cảnh càng nhiều a. Nói cách khác, chuyện này phải dựa vào chúng ta giải quyết. Thủy Nhạn Ngọc bất an nói, ừ, Lăng Hàn gật đầu tiếp đó lại nói, bất quá đừng lo lắng, thật muốn chọc giận ta cùng lắm thì vứt vô tướng thánh nhân ra, tuy hắn không có thánh uy, nhưng dù sao từng là thánh nhân, dùng để dọa người hẳn không có vấn đề. Lúc này Thủy Nhạn Ngọc mới gật đầu yên tâm, cách chương.